Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, An Bài. Tôn thần đặc biệt đi Nam quận một cái khác sản xuất nhiều trái cây huyện thành. Mời tới giàu có cây ăn quả trồng trọt kinh nghiệm Sầm Khê. Hắn toàn diện phụ trách hướng dẫn kỹ thuật. Sầm Khê tuổi quá 50, là một gầy gò lão đầu. Trong nhà còn có 3 cái nhi tử, đều là trồng trọt cây ăn quả có năng lực. Sở dĩ nguyện ý tiếp theo tôn thần tới Thanh Minh huyện. Một mặt là tôn thần cho ra tiền công không thấp. Trên phương diện khác, là hắn muốn cách khá xa một ít. Tránh cái thanh tịnh, 3 cái nhi tử đều đã lấy vợ sinh con. Cũng đều có thuộc về mỗi người cây ăn quả trồng trọt vườn. Nhưng là đối với hắn cái này người không vợ cha thuộc về. Huynh đệ mấy cái nhưng bắt đầu tranh đoạt rồi. Bởi vì Sầm Khê niên kỷ còn không tính đại. Gì đó công việc đều khó khăn không ngã hắn. Lưu hắn tại chính mình ra chính là giữ lại một cái miễn phí nhân công. Ai cũng không muốn để cho hắn rời đi. Sầm Khê bị bọn họ náo phiền. Dứt khoát rời đi. Dù là kiếm tiền đều cho 3 cái nhi tử. Mình cũng có thể rơi cái thanh tịnh không phải ta chỉ có thể ở ngươi nơi này nghỉ ngơi 5-6 năm. Vẫn phải là bồi dưỡng mới kỹ sư mới được. Tới nơi này ngày thứ nhất, Sầm Khê nói một câu nói như vậy. Tôn thần còn không có theo mua được trong những người này chọn lựa thích hợp. Sư phó hắn Dương Thụ Bình vậy mà mang theo bọc quần áo. Dắt lão Bạch tìm tới. Vốn là tôn thần ngay từ đầu muốn xuôi nam lúc. Dương Thụ Bình cũng là đề cập tới muốn với hắn cùng tới. Nhưng là tôn thần cảm thấy hắn thân thể không tốt. Tốt nhất phòng ngừa tàu xe vất vả. Liền an ủi hắn nói. Chờ mình ở nơi đó dừng bước theo sau đó. Lại phái người đón hắn. Nhưng là lão gia tử đến cùng không yên tâm. Vậy mà lén lén lút lút đi theo tôn thần phía sau lại tới. Cũng may mắn tôn thần sớm nói muốn đi chỗ nào. Nếu không Dương Thụ Bình nhất định giống như ném. Nghe được tôn thần sau khi về nhà lẩm bẩm. Dương Thụ Bình lập tức tự mình đề cử. Còn dùng tìm người khác sao? Ta không là được. Không được Dương bá. Cái kia công việc phải cả ngày ở trên núi chạy. Chân ngươi. Chấm ngoặc kép. Hai nữ theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhà đầu. Ta chân đã sớm được rồi. Dương Thụ Bình đứng lên thân. Dùng sức nhi giật một cái. Mấy năm nay ta đều nhanh cho các ngươi cấp dưỡng phế bỏ. Cũng không có làm gì. Một cái lão già khọm đều muốn dỉ xét. A thần, người sẽ để cho ta đi đi. Người xem chúng ta nơi đó. Người nào mới chỉ có hơn 40 tuổi liền cả ngày ở nhà nghỉ ngơi. Vừa vặn ngươi muốn dùng người. Ta đây lại thích hợp. Sư phụ, chúng ta có điều kiện kia nghỉ ngơi. Tôn thần còn chưa đồng ý. Huống chi cái kia công việc dầm mưa dãi nắng. Có thể chịu tội lấy đây. Chúng ta ban đầu làm người bán hàng rong lúc. Một ngày kia không phải như vậy. Người cũng không phải là như vậy tới. Dương Thụ Bình mở miệng, nếu như ngươi thật coi ta là phế nhân, cũng đừng để cho ta đi. Lời đã nói đến mức này rồi. Tôn thần thật sự nếu không đáp ứng, coi như là xem thường sư phụ, chê hắn là một gánh nặng rồi. Tôn thần bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Vậy cũng tốt, bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì cứ việc nói. Dương Thụ Bình nguyện vọng được như ý. Một bộ tính khí tốt dáng vẻ. Ngươi cũng không thể mệt mỏi. Nếu để cho ta phát hiện ngươi bởi vì làm những thứ này. Cho mệt mỏi bị bệnh mà nói. Ngươi về sau lại cũng không thể nói ra làm việc chuyện. Đó là, nếu là ta mệt mỏi bị bệnh. Không phải giúp ngược lại sao? Yên tâm đi, ta thân thể rất tốt. Tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy chuyện. Dương Thụ Bình miệng đầy đáp ứng. Bởi vì trên núi có rồi sư phụ hỗ trợ. Tôn thần ngược lại thật là không có ban đầu mệt mỏi như vậy rồi. Hắn không nhanh không chậm theo chính mình chỗ liệt kế hoạch bề ngoài an bài. Mướn công nhân cho Thanh Minh núi bao vây cao đến 3 mét tảng đá tường. Vẫn còn tường rào phía dưới. Đào rất nhiều cạm bẫy. Thiết trí cạm bẫy như vậy công việc. Đối với tôn thần tới nói nhưng là thông thạo. Không phí bao lớn công phu liền làm được rồi. Lúc này hắn mua được cây ăn quả cũng đều trồng trọt lên. Sầm Khê nói tại năm thứ hai cây ăn quả nảy mầm thời điểm tái giá tiếp mới tốt. Cho nên các công nhân tạm thời nhàn rỗi. Cây ăn quả trong khe hở. Tôn Thần thử trồng một ít năm đó sinh dây leo cây trồng khoai lang. Khoai tây loại hình. Còn có đậu phộng. Hoa hướng dương. Hắn cũng trồng một chút. Không nghĩ đến cuối cùng thu hoạch thời điểm. Vậy mà phát hiện trên núi đất đai trồng ra tới khoai lang so với hắn lúc trước ăn xong lên quá nhiều. Không ngừng ngọt ngào. Phần đáy còn không có rất nhiều tia nhỏ. Tôn Thần suy đoán. Đây là bởi vì mua được những người này cảm thấy cả ngày chỉ phụ trách cho trên núi cây ăn quả tưới. Nước, công việc quá dễ dàng. Liên đới cũng cho khoai lang tưới không ít. Khoai lang không thiếu nước. Tự nhiên dáng dấp tốt giòn tan. Nhưng là bởi vì phẩm loại quan hệ. Tinh bột hàm lượng lại nhiều. Cho nên mới ăn ngon như vậy. Hắn đem thu hoạch tới nông sản phẩm. Lưu lại chính mình muốn ăn. Chia làm mấy phần. Nâng Lưu Minh Hiên thương đội mang trở về. Hắn theo Lưu Minh Hiên nhưng là hẹn xong. Nhiều nhất 3 tháng. Hắn thương đội muốn đi qua một chuyến. Đưa lên hắn chỗ cần đồ vật. Đương nhiên nên có tiền dịch vụ. Tôn Thần cũng sẽ không ít đi hắn. Điểm này phân tắc. Tôn Thần vẫn là biết. Kia mấy phần lễ vật. Trong đó đương nhiên là có Lưu Minh Hiên một phần. Lưu Minh Hiên được đồ vật. Ra roi thúc ngựa mà đặc biệt chạy tới một chuyến. Người những thứ đó còn có bao nhiêu? Ta muốn hết rồi. Giá tiền tùy ngươi mở. Hắn này tài đại khí thô dáng vẻ. Lại là lần đầu tiên hướng về phía Tôn Thần. Nhưng là Tôn Thần giờ phút này. Lại chỉ có thể cự tuyệt. Không có. Còn lại ta đều là giữ lại chính mình ăn. So sánh với bán đổi tiền. Tôn Thần hay là muốn trước thỏa mãn chính mình ham muốn ăn uống. Dù sao mình đã không phải là, đã từng cái kia được đến mấy chục tiền đồng đều muốn vui vẻ hơn nửa ngày nhà nông tiểu tử. Người tương đương, Tôn Thần đức hạnh gì? Lưu Minh Hiên đương nhiên biết rõ. Bất quá hắn vẫn chịu nhịn tính tình với hắn thương lượng. Bán cho ta một nửa. Không, ba thành là tốt rồi. Thế nào ngươi đây là? Ép mua buộc bán cũng không phải là ngươi tác phong. Tôn Thần nghi ngờ nói. Cứ việc chỉ cần hắn mở miệng, Tôn Thần có lẽ liền một cái tiền đồng đều không biết muốn hắn. Cũng có thể đưa cho hắn. Ai, ta có tội a? Về sau không bao giờ nữa khoe tương đương, Lưu Minh Hiên vẻ mặt đau khổ. Ta đang chiêu đãi khách nhân lúc, dùng ngươi đưa qua đồ vật. Còn đặc biệt nói, là từ ngươi nơi này cầm. Này không, người ta ỷ lại vào ta. Nhất định phải ta lại tới tìm ngươi muốn. Tôn Thần không nói gì. Một ít đặc sản địa phương thôi. Còn lấy ra khoe khoang. Có ý tứ sao? Bất quá nhắc tới. Khiến hắn cảm thấy làm khó. Chỉ có thể là hoàng hoàng thân quốc thích trụ cái cấp bậc đó rồi. Thật đúng là không tốt từ chối. Ta cho ngươi một nửa. Bất quá chỉ này một lần. Lại tới cũng không có rồi. Cũng biết ngươi tốt nhất. Lưu Minh Hiên cao hứng đưa ra quả đấm. Nện tại Tôn Thần trước ngực. Hơi kém khiến hắn hộc máu mà chết. Mẹ cái gà. Tiểu tử ngươi quá lớn lực chứ. Muốn ta mệnh cứ việc nói thẳng. Bất quá như vậy nói. Tôn Thần là sẽ không nói ra miệng. Nhiều lắm là dùng u oán ánh mắt nhiều chừng hắn hai mắt thôi. Cự tuyệt Lưu Minh Hiên đưa tới ngân phiếu. Tôn Thần khiến hắn giúp liên lạc 5,000 con gà miêu. Hắn chuẩn bị ở trên núi thả nuôi gà đất. Làm chút trứng gà đất nếm thử một chút. Thuận tiện lại từ nơi khác tìm đến một ít còn sống thỏ hoang thả nuôi đến trong núi. Thỏ năng lực sinh sản kinh người. Về sau có lẽ sẽ trở thành tự mình ở Thanh Minh trên núi hạng nhất trọng yếu thu vào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu Lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.